Chương 1725, cầu ngươi buông tay. Thứ ba, kết thúc công việc tự cao tự đại ngu xuẩn, nhận lấy cái chết chân chính Lăng Phi kiếm vũ theo yêu hoàng một tiếng gào thét, ba thanh trường kiếm trên không trung nhanh xoay tròn, rất nhanh hội tụ thành một cỗ sắc bén gió xoáy, ở mục thương trên người tàn sát bừa bãi ra tiên huyết trong nháy mắt bão bay ra ngoài, trang địa thượng, huyết hoa loạn vũ có chút người nhát gan hiện trường khán giả đã ghé mắt, Indonesia người chơi thì một mực không phải thố, thậm chí có những người này đã một. Người làm quan cả họ được nhờ mà chúng ta bên này, vài cái chuyên gia vẫn khỏe miệng khẽ nết trong sân, yêu hoàng ánh mắt rất là khốc ngã xuống ngưng mắt nhìn trước mặt đã bị cắt thành vô số đoạn mục thương, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy phía sau hắn, truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nam, con rối kỹ năng chỉ có ở bản thể công kích con ngồi trong nháy mắt, mới có thể phát ra chiến đấu tin tức, đây là nhất cơ bản thưởng thức, ngươi không hiểu sao thần. Thiên khí dao găm thâm thúy lòng của nữ nhân lợi mang từ không kiếm giả yêu hoàng trên cổ hiện lên, tiên huyết điên cuồng phun tung tóe bạo kích 8799-222 bên ngoài sân, ta khẽ cười nói, xinh đẹp Lạc Lam không khỏi than thở, tiểu mục động tác thực sự rất nhanh, ta đều có điểm không thấy rõ ta chỉ điểm, con rối kỹ năng sau khi mở ra, mục thương sẽ có 3 giây thời gian đều nằm ở ẩn thân trạng thái, hắn hoàn thành một lần đôi tuyến thao tác mà thôi. Hắn bản tôn đi tới yêu hoàng phía sau, mệnh lệnh. Cái bóng mở ra kỹ năng, đã khống chế bóng người bộ mặt biểu tình. Sau đó, ha ha, chính là chúng ta thấy kết quả Lạc Lam nói, thì ra là thế, bất quá nói thật, thực sự là cố gắng treo đích. Yêu hoàng Lăng Phi kiếm vũ thương tổn thật cao, cư nhiên tuân ra 1.100 đa vạn thương tổn ử, cùng tổ cần phải cẩn thận rồi lúc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía màn ảnh khác bên cạnh. Cùng dại khó sửa đổi lúc này đang cùng ác ma cũng sẽ khóc đụng nhau ván thứ hai, nơi sân biến thành bình nguyên, yêu. Hoàng biểu tình lại một lần nữa đắc ý đứng lên, ván đầu tiên là Tùng Lâm, để cho ngươi chiếm tiện nghi, ván thứ hai, hừ hừ, nhìn ngươi làm sao đắc ý mục thương chật vật thở dài, lệ cái lấy, đừng như thế nào tàn được không ngươi cảm thấy ta với ngươi loại này mà thằng đánh, còn cần dựa vào địa hình sao hừ hừ, ngươi kỹ năng này thả ra ngoài sau đó, có ẩn thân hiệu quả. Ta mặc dù không có khám phá ẩn thân kỹ năng, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi ẩn thân dưới trạng thái, trên mặt đất như cũ gặp. Phải cái bóng của mình á yêu hoàng cười lạnh nói, ván đầu tiên ngươi dựa vào đại thụ che lấp đắp lên cái bóng của mình. Ván này, ngươi còn lấy cái gì che tung cửa đệ nhất đạo tặc, tử kỳ của ngươi đến rồi mục thương cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Lại cho ngươi đã nhìn ra, thật là lợi hại, ta thật bội phục ngươi đếm ngược thời gian lần nữa học xong thời điểm. Mục thương khỏe miệng khẽ nhếch, lại một lần nữa vọt tới lúc này đây, yêu hoàng ánh mắt nhanh liếc nhìn trước người của mình phía sau. Kết quả, hắn cực kỳ hưng phấn phát hiện một việc, đó chính là mục thương cái bóng căn bản cũng không có xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này ý nghĩa, trước mặt mục thương chắc là bản tôn vì vậy, hắn dường như ván đầu tiên giống nhau, lần nữa phá khai rồi mục thương lảng tránh kỹ năng, xa xa chạy đi mấy bước, lôi kéo dây diều, lại một lần nữa quăng ra Lăng Phi kiếm vũ lúc này đây. Mục thương bản năng làm thành một quỷ chữ biến tuyến, nhưng vẫn là chậm một bước, thân thể lại bị mũi kiếm hình. Thành gió xoay xé nát 1209-5033 kết xù thường tổn chữ số làm cho bên ngoài sân Indonesia người chơi cười rút, nhưng là sau khi cười xong bọn họ mới phát hiện, lao đại của mình chẳng những không có cười, ngược lại là lệ rơi đầy mặt, khoe miệng lại một lần nữa tràn ra tiên huyết. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái bóng của ngươi mục thương lại thở dài. Hai tử. Ta nói chỉ ngươi tiêu chuẩn này hàng cũng có thể làm ẩn chức ngươi có thể không thể nói cho ta biết ngươi làm kiểu gì nhưng phạm là con rối. Kỹ năng, phóng thích sau đó, chỉ cần con rối bờ ân tờ tư, bản tôn bất kỳ phụ trợ nào kỹ năng đều không thể đang chiến đấu nêu lên trung hiện thực lao tử ta chỉ là mở hư vô kỹ năng, che chở cái bóng của mình mà thôi ngươi. Ngươi yêu hoàng tư cờ G.I.N. thổ huyết 3 lít, cần dám hướng lệnh mục thương bất đắc gì nói, ai? Thực sự là cẩn thận nhãn, điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, cái này còn Indonesia đệ nhất nhân đây, ta nhô va ho bên ngoài sân, chúng ta bên này người chơi đều đã cười rút hoàn toàn. Chính xác, không kiếm giả trên thực tế là một cái rất cường đại chức nghiệp, chỉ tiếc cái này cải trắng tốt làm cho heo củng, không có cường đại võ bị cùng kỹ năng vì dựa vào, tự thân năng lực phán đoán cùng chạy chỗ dường như cười mụ, người như thế cũng chỉ có thể ở bổn quốc côn đồ. Khoan hãy nói tiến nhập quốc tế đại tái, coi như là đánh châu tế trận đấu, đụng tới cao đoan người chơi đều đủ hắn uống một bầu cái này cùng trước đó vài ngày các người chơi tại thí luyện phó bản chung sắm vai. Chúng ta phi phàm phòng làm việc vài cái chức nghiệp giống nhau, bọn họ phổ biến phản ánh phỉ nhi cùng ta chức nghiệp rất khó dùng, mà trên thực tế, chúng ta tự mình dùng thuận buồm xuôi gió. Đạo lý này là giống nhau yêu hoàng đi ra sân thời điểm, gương mặt trắng trưởng, hai so với không bị mục thương giết chết vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là bị mục thương nhục nhã không được mất mặt đều vứt xuống nhà bà nội đi tới chỗ ngồi của mình sau đó. Một cái nàng vừa định qua đây yêu thương nhung nhớ, an ủi một chút, kết quả bị hắn một cước đạp ra ngay sau đó. Trong sân hư thành một mảnh lịch hiểm ác ôn thẳng nhãi này tuy là cực kỳ tục tàng, nhưng là ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, chỉ vào tiểu tử này nói rằng, lại một cái đông phương bất bại mọi người bèn nhìn nhỏ cười, ai cũng biết đây là ý gì bây giờ yêu hoàng. Cuồng vọng dường như ban đầu Long Chi Ảnh giống nhau, chẳng qua là khi đó Long Chi Ảnh thực lực còn mạnh hơn hắn sinh ra, cho nên người như thế nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái tiểu xỉu, một cái tại chính mình trên võ đài cũng làm không được nhân vật chính tên cùng tổ một khắc chàng trong tranh tài, cùng dại khó sửa đổi cùng gần nhất thao tác năng lực lên như diều gặp gió ác ma cũng sẽ khóc khổ chiến ba cục, cuối cùng lấy hai so với một điểm số thắng hiểm ngay sau đó, dê tổ trong tranh tài. Nước ngập Lạc Thiên tiếp tục phục vụ nghịch thiên cấp tồn tại, mang cùng với chính mình cấp chiến sủng, lấy 2 so với 0 điểm số toàn thắng Tô Cầm Nguyệt, mặc dù ván thứ 2 thời điểm Tô Cầm Nguyệt dùng cầm loạn tâm tiếng một lần làm cho nước ngập Lạc Thiên sủng vật mất đi khống chế lực, trái lại công kích nước ngập Lạc Thiên, có thể tiếc rằng nước ngập Lạc Thiên đổi cưng chịu độ quá nhanh, trực tiếp dùng thiên tức thay thế ác ma liêm đao, cuối cùng lấy 1/4 máu ưu thế hạp rất Tô Cầm Nguyệt mà đổi thành một hồi trong tranh tài. Mét nha một so với 2 bại bởi tuyển cận hát tổ chung, thiên ngai dắt tay cùng bán hạ diệt lãnh một già một trẻ này diễn ra một hồi kiếm sĩ quyết đấu, cuối cùng, bằng vào xuất chúng chạy chỗ năng lực cùng thao tác, thiên ngai dắt tay tốn thời gian 4 phút, rơi thẳng 2 cục chiến thắng sinh thay mặt đại biểu bán hạ diệt lãnh, lấy được khởi đầu tốt đẹp cái này vòng thứ nhất trận đấu đánh xong, thời gian vẹn vẹn tiêu hao 23 phút, tuy là đều là cao thủ. Nhưng là cao thủ giữa đối thoại thường thường đều là ở điện quang hỏa thạch gian hoàn thành có chút một cái lỗ thủng, ngay lập tức sẽ bị đối phương thấy rõ, tạo thành chí mạng đánh chết giết hết vòng thứ nhất. Sân so tài tiến nhập 15 phút ngắn nghỉ ngơi, ta và vài cái các lao ra cùng đi vào người chơi thông đạo, đi trong phòng vệ sinh tới hoa lữ Tống Tuyết cả mới vừa gia nhập vào chúng ta, đã bị lịch hiểm ác ôn báo ở bả vai, không nói chuyện không nói hàn huyên, kết quả bị ta trách cứ một câu, gậy gộc. Ta nói ngươi dám không dám để cho xì gà đem khóa kéo ra ngươi cần phải đem hắn nín chết sao lịch hiểm ác ôn đỏ mặt, ải dâu, ta đưa cái này sự tình quên lữ Tống Tuyết cả cực kỳ hiền hòa, không có. Việc gì, không có việc gì, đây không phải là quan hệ gần sao chúng ta đang ở thoát nước võ thuật, cửa mở, Long Chi Ảnh cũng đi đến, kết quả, hắn vừa nhìn thấy cả Bục Xì Nộ, liền trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn đi tới kết quả, không đợi hắn tới gần. Nhất lộ phong trần bọn người vây lại Long Chi Ảnh ngược lại là cực kỳ khách khí. À nổn, ta là chuyên môn tới tìm ngươi nói chuyện trời đất cả Bục Xì Nộ vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người thối lui. Sau đó cười nói, nơi đây đều là huynh đệ của ta, không có lời gì không thể nói à nổn. Là một ít chuyện riêng Long Chi Ảnh trên mặt có chút hơi khó liên quan tới Vương Tâm hắn hỏi vừa nói đến cái đề tài này thời điểm. Long Chi Ảnh trong lúc bất chợt hướng phía hắn túi người chào thật sâu. Ác nổn ca, cầu ngươi buông tay thành toàn ta và vương tiểu thư cả Bục Xì Nộ nhíu nhíu mày, đi theo sau rửa tay chậu trước tay nắm cửa giặt sạch sạch sẽ, sau đó quay đầu hô ta một tiếng, tiểu phi, ngươi cũng theo ta đi ra ta biết cả Bục Xì Nộ ý tứ, trên thực. Thế, bây giờ ta đã hoàn toàn trở thành phi phạm liên minh đại gia trưởng, rất nhiều việc nhà, mặc kệ ta nguyện ý hay không, rất nhiều huynh đệ cùng mọi tử đều là hy vọng ta có thể tham gia. Coi như là cả Bục Xì Nộ cũng không ngoại lệ Long Chi Ảnh không làm sao được, bởi vì hắn rất rõ ràng, quyền chủ động ở trong tay của chúng ta ba người đàn ông ở trong hành lang. Long Chi Ảnh rất nhanh lấy ra Hàn Quốc điếu thuốc lá cho hai chúng ta nằm ở đối với hắn tôn trọng, chúng ta đều đốt lên điếu thuốc lá. Không đợi Long Chi Ảnh nói, cả Bục Xì Nộ liền lo lắng nói, kỳ thực, từ lần trước gặp lại ngươi cùng Vương Tâm dắt tay, ta liền biết, ngươi là đang phối hợp nàng diễn kịch chỉ là không nghĩ tới. Ngươi nhanh như vậy liền đùa mà thành thật Long Chi Ảnh gần nhất tiếng Hán trình độ đột nhiên tăng mạnh, lôi một câu thơ, không có làm, hoa rơi hưu ý lưu thủy vô tình ta cực kỳ thích vương tiểu thư, nhưng là vương tiểu thư đối với ta một điểm ý tứ cũng không có. Cả Puccino nói, Long Chi Ảnh, ta biết ngươi là lòng tự trọng rất mạnh nam nhân, nếu như không phải thật sự yêu vương tâm, ngươi sẽ không khúm núm tới tìm ta dựa dẫm vào ta. Ta không có ý kiến đến gì, bởi vì vương tâm dù sao cùng ta là ngày cũ người yêu, ta hiện tại, ta có sự kiêu ngạo của chính mình. Long Chi Ảnh gật đầu, ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ta. Cả Puccino nói, ta như cũ không có cách nào khác không thể giúp ngươi, tất cả xem chính ngươi. Ta bên này, chắc là sẽ không đối với vương tâm nói bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là, đây, cũng là vì cái gì chẳng lẽ nói, trong trò chơi một ít gì đó, cũng sẽ đại nhập hiện thực sao? Ngươi cũng tốt, Âu Dương Tử Phi cũng tốt, các ngươi không phải đều là chủ trương trò chơi cùng hiện thực muốn tách ra sao? Cả Puccino thở dài, có một sự tình, ta không cách nào mở miệng, bởi vì ta không có tư cách đi đối ngươi nói này nói kia, cho nên, ta mới có thể đem Tiểu Phi gọi ra, làm cho hắn cở trách người. Long Chi Ảnh ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ta thật không hiểu các ngươi người Trung Quốc xáo lộ, bất quá, có lời gì xin nói thẳng để cử ta đây. Đồng Hương Hiên Viên Nước Mắt Đô Thị Chiến Đấu Kịch Liệt Đại Tác Phẩm Đặc Chủng Tiểu Binh Tung Hoành Thiên Hạ, Học Sinh Đảng Giáo Lý Phúc Âm.